Chương 435, Trạ cờ dạ cự long. Chương 435, Trạ cờ dạ cự long này ám tử sắc năng lượng dịch thể giống như là thuốc cao bôi trên da chó một dạng, thật chặt dính vào đèn kịt cự nhân trên người. Đồng thời, ở chỉ một lúc, này ám tử sắc năng lượng dịch tích liền bắt đầu ăn mòn nổi lên đen kịt cự nhân thân thể tới, đen nhánh yên thoáng cùng ám tử sắc yên thoáng hòa chung một chỗ, từ đen kịt cự nhân trên người bốc lên, sao tán ở tại cái này thoạt nhìn chỉ có vài chục bình phương công bên trong không gian. Ở này cuộn chặt không nghỉ ám tử sắc năng lượng dịch tích ăn mòn phía dưới, Trương Tường Sở ký thân đen kịt cự nhân thân thể, bắt đầu trở nên ngàn xuyên trăm lỗ lên. Bất quá, Trương Tường cũng là ti hào đô không thèm để ý bởi vì, đây chẳng qua là tử sắc viên cầu nồng cốt vùng vây dây chết được rồi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường khống chế được đen kịt cự nhân nhắm lại mình tả nhãn, chợt mở to mắt phải của chính mình. À mạ tệ giặt Trương Tường kia thanh âm trầm thấp, trong cái không gian này vang lên. Sau đó, chính là một chùm đến từ trong mặt trời lòng nóng cháy nước sơn hắc viêm hỏa, xuất hiện tại phía trên không gian này. Chỉ bất quá, những thứ này nước sơn hắc viêm hỏa đối tượng cũng không phải là cái kia bị thật chặt trói buộc lại từ sắc viên cầu hạch tâm, mà là Trương Tường sở ký thân lấy đen kịt cự nhân mà thôi. Chuẩn xác mà nói, chỉ là đen kịt cự nhân biểu hiện gian này bị ám tử sắc ăn mòn năng lượng dịch thể cổ dọe dung địa phương. Ở nhiệt độ kia gần đẳng mấy vạn độ nước sơn hắc viêm hỏa thiêu đốt phía dưới, coi như là này ám tử sắc hủ thực tính năng lượng có như bức giường nào được rồi, cũng chẳng qua là hao tốn một giây mà thôi, liền bị hoàn toàn cháy hết. Sau đó, này lúc đầu không đem dính đồ đạc cháy hết nước sơn hắc viêm hỏa, cũng là ở đèn kịt cự nhân hơi mở tả nhãn, mắt phải chậm rãi khôi phục thành tam câu ngọc xạ dị gẳng dưới tình huống, chậm rãi mất ở tại đèn kịt cự nhân trên thân thể. Như vậy, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn một cái như vậy sau cùng bậc đái. Trương Tường hơi thở dài một hơi, hao tốn như vậy nhiều khí lực, rốt cục đem chuyện tiến hành đến một bước cuối cùng, thật sự là để hắn có chút thổn thức không ngớt ra thế nhưng, hắn cũng chỉ là cảm thán một chút, đã đem loại tâm tình này cho thu lại. Bởi vì, thời gian đã là không nhiều lắm. Đúng, không nhiều lắm, ở liên tiếp mà chiến đấu thời gian dài như vậy, liên tiếp sử dụng ra mấy cái đẳng cấp cao nhẫn thuật, còn có nhiều lần sử dụng sở san đủ, sau đó, coi như là dựa vào Trương Tường kia đột phá đến ảnh cấp trạ cơ dạ, còn có kia bình thường chữ tồn ở cái không gian này bên trong trạ cơ dạ, cũng là có chút ăn không phải cố dọe. Càng chưa nói, hắn này chữ tồn trong cái không gian này trạ cơ dạ, còn có trọng dụng. Dựa vào hắn bản thể trạ cơ dạ, tối đa cũng chính là kiên trì nữa cái 15 phút. Chờ hắn trạ cơ dạ bị hao tổn hầu như không còn thời điểm. Sợ là sẽ lập tức bị tử sắc viên cầu hạch tâm cho phản công đi. Cho nên, Trương Tường cũng chỉ là đang cảm thán câu sau đó, liền lập tức triển khai cử động. Hắn khống chế được đen kịt cự nhân về phía trước đi lại hai bước, đưa ra mình tay trái đi, đem cái kia bị ta mở cái xích sắt lớn cho trọng đồng ràng buộc cùng phong ấn tử sắc viên cầu hạch tâm cho bỏ vào mình trên tay phải. Sau đó, đang ở hắn khống chế được đen kịt cự nhân ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gẳng, trận trận lớn trong quá trình. Hắn chợt đem chính mình trên tay phải bị bắt quái phong ấn sinh phong ấn năng lượng màu tím hạch tâm, hướng cùng với chính mình ứng với bộ phận trên nhân tới. Nhân pháp. Bắt quái phong ấn Trương Tường mang theo thanh âm thống khổ, đại sản mà hô lên cái này nhận thuật tên. Cách, cách, cách thanh âm không ngừng mà vang lên. Coi như là tử sắc viên cầu hạch tâm bị phong ấn, nhưng nó kia tràn ngập hủ thực tính năng lượng tính chất có thể chắc là sẽ không cải biến. Ở va chạm vào đen kịt cự nhân ứng với bộ phận thời điểm, chính là bắt đầu mãnh liệt ăn mòn đen kịt cự nhân ứng với bộ. Màu tím hủ thực tính năng lượng, bắt đầu nhanh chóng từ đen kịt cự nhân ứng với bộ phận, hướng về bốn phía lan tràn đi, đau đớn kịch liệt cảm giác, ở Trương Tường tinh thần trong ý thức hiện lên đi, để cho hắn với hiện thực trong thế giới trên trắng của, trong nháy mắt liền toát ra đại lượng lãnh hãn, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệnh, đóng chặt hai mắt cũng là diện ra huyết thủy tới. Bất quá. Vừa lúc đó, kia chữ tồn trong cái không gian này đại lượng Trương Tường bình thường chứa đựng xuống trạ cơ dạ, cũng là bắt đầu hóa thành ta mở cái giỏ sắc lớn long, hướng về kia phân biệt liên tiếp ta mở cái thô to khóa phong ấn quyển trục trong quán thâu đi. Ở hóa thành kia liên tục không ngừng năng lượng trồn chó thua đến xích sắt trong, để xích sắt ràng buộc năng lượng trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần đồng thời, còn đi qua kia đã nửa không có vào đến đen kịt trong cơ thể cự nhân xiềng xích. Trồn chó thua đến đen kịt cự nhân trong thân thể, cho nó cung cấp kiên trì năng lượng thế nhưng, những thứ này còn chưa đủ, tại ý thức đến chính mình gần bị phong ấn, thành công đen kịt cự nhân ta cần ta cứ lấy năng lượng nguyên thời điểm, từ sắc viên cầu. Hạch tâm cũng là bắt đầu lấy trước nay chưa có lợi hại trình độ kịch liệt giằng co. Từ sắc viên cầu trong trung tâm bạo phát ra trận chói mắt sâu năng lượng màu tím ba động, vô số thực chất hóa hoán nghiệm, tiếng chửi rủa, đúng là bị từ sắc viên cầu hạch tâm bức bách đi ra. Phải biết rằng, đây chính là hợp thành bản thân nó đồng muốn bộ phận, nếu như là thiếu sót lời nói, lực lượng của nó sợ là muốn giảm xuống cân nhắc cái này cấp bậc bất quá, vì bất luận vì tù nhân, nó lại là cái gì cũng bắt đầu bỏ qua đi ra. Ghê tầm A, cho ta đi vào trương tường giống giận một tiếng, chỗ kia ở đèn kịt cự nhân ứng với bộ xung đột kịch liệt, hắn chính là cảm thụ được nhất thanh nhị sở A một bo bo như muốn đem người chìm ngập cảm giác đau đớn, còn có mặt trái cảm giác. Từ ứng với bộ phận bên kia truyền lại đến toàn thân, đích truyền chuyển đến trong đầu của hắn, để hiện thực thế giới hắn huyệt thái dương đều là bắt đầu cổ, cái trán nổi lên gân xanh, đặt ở trên hai chân hai tay của cũng là nắm chặt tới cực điểm, móng tay thật sâu cắm vào tay trong lòng. Bất quá, vì sau này nhiệm vụ, vì mình lực lượng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, vì sau này hạnh phúc cuộc sống, hắn cũng là đang cố nén năm. Năm lấy mà thần may mắn hôm nay cũng tựa hồ là đứng ở hắn bên này, ở đi tới nơi này cái dị giới trong không gian, mất đi hiện thực thế giới nguyên nguyên không ngừng ATM lập trường chống đỡ sau đó, kia năng lượng màu tím nồng cốt lực lượng, cũng là rốt cuộc bắt đầu suy yếu đi. Vì vậy, ở kia ta mở cái chạ cờ dạ cự long liên tục không ngừng trồn chó chuyển bát quái trong phong ấn đồng thời, viên kia màu tím viên cầu hạch tâm, cũng là kèm theo này chạ cờ dạ hư huyễn đi ra. Trên đó hiện đầy đen như mực tự phù xiển xích, không có vào đến rồi đen kịt cự nhân trong thân thể mặt. Cuối cùng, ở kia ta mở cái giỏ sắt trả cờ giả cự long mất trước phút chốc, đưa nó hoàn toàn ấn vào ứng với bộ phận bên trong. Phong ấn trương tường chợt gầm thét đi ra scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.